sao người con gái kia lại có được, lại là được gọi tứ trưởng? Lẽ nào là Tuyết? Không thể nào, Tuyết chắc chắn không phải người như vậy. Chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net